Lộ San đi trong rừng rậm băng thiền, hắn biết nơi này có vấn đề, nhưng trong chốc lát lại không phát hiện vấn đề ở nơi này, có lẽ không phải là người bình thường, thực lực cũng không yếu hơn ta. Lúc này, tu vi của hắn là chân tiên hậu kỳ. Mà địa minh ma tộc mà bát thái tử gặp, mạnh nhất cũng chỉ có chân tiên hậu kỳ, nhưng nghe nói đối phương có lực lượng đặc thù, có khả năng kéo lên đến thiên tiên. Hôm nay, hắn đặc biệt đưa một món pháp bảo đến, thiên tiên cũng không giữ hắn lại được. Nhưng đi từ nãy giờ vẫn không tìm được bóng người minh ma tộc nào, hắn muốn đi đến vị trí trung tâm. Nơi này có một số con hung thú, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cái gì, tương đối mà nói, rừng cây băng thiền vô cùng an toàn. Chỉ cần tu vi không phải quá yếu, ở chỗ này thì cơ bản sẽ không có việc gì, nhưng không biết gần đây làm sao, luôn có kẻ địch mai phục bên trong, dường như cả đám thích chui vào nơi này. Trong lúc Lộ San muốn đi đến gần vị trí trung tâm, bỗng nhiên hắn cảm giác bên cạnh có lực lượng rung động. Hắn tò mò, lập tức đi theo, sau đó Lộ San phát hiện hai người, một nam một nữ, chân tiên viên mãn và chân tiên hậu kỳ. Cái này, có chút đánh không lại. Vốn dĩ hai người địa minh ma tộc đang chuẩn bị trận pháp, ngoài ý muốn nhìn thấy khách không mời mà đến, đệ tử Côn Lôn, chân tiên hậu kỳ, không chút do dự. Ra tay, Hàn Viêm, chân tiên viên mãn ra tay đầu tiên, nếu đã đến, tất nhiên phải nghĩ cách làm đối phương nằm xuống đây, tốc chiến tốc thắng. Hàn Vân Cơ bên cạnh lập tức đuổi theo kịp, chỉ cần hai người bọn họ phối hợp, có lẽ sẽ nhanh chóng bắt được đối phương. Nhìn hai người kia đánh đến, Lộ San cũng không chần chừ giây nào. Hắn cũng bước lên một bước, muốn cứng rắn đánh với hai người kia, cứ thử trước một chiêu, xem thực lực của đối phương ra sao. Lộ Gian chém xuống một kiếm, oanh, trường thuẫn chống đỡ công kích của Lộ Gian. Lúc này, dưới đất có vô số gai nhọn xuất hiện, trực tiếp bao vây Lộ Gian lại, phốc, gai nhọn đâm vào trên người Lộ Gian, may mắn không quá sâu. Điều này làm cho hai người Hàn Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, dễ như vậy sao, bọn họ còn nghĩ đối phương sẽ tránh thoát được. Chật chật, cảm giác chân tiên viên mãn không có mạnh như tưởng tượng, trên người có máu tươi chảy ra, Lộ Gian nhếch miệng cười nói. Một giây sau, hắn hành động, lần này hắn rút kiếm ra, kiếm thế không gì cản nổi. Oanh, công kích to lớn lan tràn ra xung quanh. Lúc này, Lộ Gian di chuyển đến trước mặt Hàn Vân Cơ, chém xuống một kiếm, kiếm ý kinh người. Phốc, Hàn Vân Cơ lập tức tránh né, nhưng là cánh tay vẫn bị kiếm ý làm bị thương, cẩn thận một chút, người này có chút không bình thường. Nàng lập tức nhắc nhở, rất nhanh bọn họ bắt đầu phản kích. Người nói Hồng Nhã thích loại hoa gì? Trong rừng, thiếu niên khách điểm hỏi thăm Ngao Mãn bên cạnh. Không biết thiếu niên nghe ai nói tặng hoa cho nữ nhân thì sẽ làm cho nàng yêu thích. Đối với việc này, bát thái tử tỏ vẻ khinh thường. Hoa gì mà hoa, không hề phù hợp với khí chất của bọn họ. Người tu luyện mạnh hơn chút nữa, sau đó đánh nàng bất tỉnh là được rồi. Cần gì phải phiền phức, ta không tin người nữa. Ta nói cách của ngươi cho vương gia quý tộc lần trước nghe, ta nhìn thấy hai chữ ngu ngốc trong mắt hắn. Đó là do hắn yếu, hắn thì biết cái gì, chúng ta không phải là người bình thường. Thiên Vũ Phượng tộc cũng không phải là người bình thường, nhân loại nói dối mà ngươi cũng tin. Nhưng đại ca ca cũng là nhân loại, ta cũng vậy. Vậy ngươi có thấy tỷ phu ta tặng hoa cho tỷ ta bao giờ chưa? Bát thái tử hỏi. Chắc chắn đại ca ca cũng không dùng cách của ngươi, thiếu niên mở miệng phản bác. Ngươi biết Trảm Long kiếm chứ, tỷ ta là chân long, tỷ phu lại là nhân loại biết Trảm Long kiếm, ngươi hiểu ý ta chứ, hơn nữa, tỷ ta xinh đẹp trời sinh, còn rất thông minh, lưỡng tình tương duyệt với tỷ phu, trong mắt bọn họ chỉ có nhau, hoàn toàn không cần đến biện pháp khác. Ngươi và Thiên Vũ Phượng tộc thì sao? Trong mắt ngươi có nàng, trong mắt nàng không có ngươi, dùng phương thiên kích đánh vào cái đầu cao quý của nàng, nàng sẽ nhìn thấy ngươi, thiếu niên lang rơi vào trầm tư. Oanh! Lúc này, cách đó không xa, trong rừng cây băng thiền vang lên tiếng nổ lớn, hai người nhìn qua. Xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu niên hỏi. Có lẽ là Lộ Gian sư huynh, nghe hắn nói đi tìm địa minh ma tộc. Bát thái tử nhớ đến lời ban ngày Lộ Gian từng nói, sau đó lôi kéo thiếu niên chạy về phía rừng cây. Kéo ta làm gì? Thực lực của ta không cao, thiếu niên nhanh chóng nói. Có ngươi mới an toàn, ngươi da dày. Chân tiên bình thường không làm người bị thương được, đây là cơ hội lịch luyện, nếu lập được công, sẽ nhận được rất nhiều linh thạch, nghe nói linh thạch của ngươi không còn nhiều đúng không? Bát thái tử nói. Thiếu niên. Sau đó hắn tự nguyện đi qua. Bắt đầu đi. Nam tử bạch y thiên nhân tộc nhìn hai người phi diên, mở miệng nói, bọn họ đang ở trung tâm rừng cây băng thiền, thắng hay thua phải xem vào tối nay rồi. Bên cạnh có khí tức chiến đấu, không có vấn đề gì sao? Phi Diên mở miệng hỏi, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội trực tiếp xông lên chiến thắng, không muốn bị thất bại. Dù sao không thành công thì sẽ không có chút sinh cơ nào. Các ngươi còn không hiểu sao? Nam tử Bạch Y Thiên Nhân tộc nhìn hai người Phi Diên, nói. Sau khi chúng ta hành động, thời gian tử vong đang đếm ngược, hơn nữa còn phải xem đối phương phát hiện ra từ lúc nào, người đuổi theo là ai. Vì vậy, lo lắng bây giờ có bị phát hiện hay không chính là đang lãng phí thời gian, bởi vì ngay khi chúng ta hành động thì sẽ bị phát hiện ra trong nháy mắt, xung quanh có người chiến đấu hay không cũng chẳng có ý nghĩa chút nào, bởi vì chúng ta vốn không hề có chút thời gian nào. Chúng ta cũng không cần cướp thời gian của những người xung quanh, thứ cần thiết là tranh đoạt thời gian với người trông coi động U Minh. Không cần phải lo lắng động tĩnh có lớn hay không, chỉ cần thành công là được, hiểu chưa? Phi Diên và thanh niên có sừng châu phục sát đất, không nói thêm gì nữa. Lúc này, bọn họ đang đứng trước một cái giếng cổ, đáy giếng như nối liền với vực sâu vô tận, hai người rót lực lượng vào miệng giếng. Một giây sau, lực lượng bị miệng giếng hấp thu, có một con đường như nối liền với vực sâu, không lâu sau, khí tức U Minh tràn ra từ bên dưới. Nam tử Bạch Y Thiên Nhân tộc thấy vậy, chậm rãi đi xa. Ta sẽ góp chút sức lực cho các ngươi. Lúc này, toàn bộ rừng cây băng thiền đang tỏa sáng. Những cột ánh sáng kia đang gia trì cho cái giếng. Hai người Phi Diên cảm thấy thông đạo đang nhanh chóng được nối liền. Nhưng động tĩnh của đối phương cực kỳ lớn, làm cho bọn hắn có chút sợ hãi. Dường như công khai nói cho Côn Lôn biết, bọn họ đang quấy rối. Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để do dự, chắc chắn phải thành công. Như vậy giao dịch thành công. Biên giới U Minh, trong tâm thần, cường giả U Minh mở miệng hỏi thăm Giang Lan. Chẳng qua là khi đối phương đang chờ đợi Giang Lan trả lời, lại phát hiện không thấy Giang Lan đâu. Khi hắn đang muốn tìm, một cái tay túm chặt đầu hắn, sau đó giọng nói băng lãnh vô tình vang lên. Thật đáng tiếc, giao dịch thất bại, cửu ngưu lực phun trào, trực tiếp bóp nát đầu hắc ảnh. Hắc khí bắt đầu khuếch tán, dừng lại ở xung quanh, giống như muốn bắt đầu gây dựng lại. Nơi này là biên giới U Minh, ta chỉ là một luồng khí tức trong tâm thần, sao ngươi giết nổi ta chứ? Hắc ảnh mở miệng, Giang Lan bất đắc dĩ nhìn đối phương, sau đó đánh ra một quyền, cửu kiếp lực rót đầy, Bóng đen trực tiếp bị đánh nát, thậm chí không thể khôi phục lại, Giang Lan bất đắc dĩ nói. Bây giờ, không phải chết rồi sao? Hắc ảnh bị Giang Lan đánh nổ, lực lượng cũng không tính ra được chênh lệch bao nhiêu, xem ra ở trong tâm thần. Sức mạnh công kích cũng sẽ không bị thay đổi nhiều, nơi này không phải là tầng thứ tâm cảnh, có lẽ vì hắn không phải là người trưởng khống. Nơi này là biên giới U Minh, đối phương không ra được, nhục thân của Giang Lan cũng không vào được, như vậy là trạng thái bình đẳng. Giết một sinh vật, Giang Lan không tiếp tục công kích, mà hắn nhìn về phía hắc ảnh xung quanh, hắn cần phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, đến bây giờ hắn không thể trực tiếp nhảy ra ngoài được. Thực lực còn chưa đủ. Mạnh như thế, lúc này bóng một nữ tử đi ra. Mỗi bóng người ở nơi này đều là vật dẫn của ta. Ngươi giết chết một bóng, nhưng có thể giết được hết tất cả sao? Nếu giết sạch thì sao? Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Ngươi muốn đi ra ngoài? Hắc ảnh nhìn Giang Lan, cười hả hả nói. Giết sạch chúng ta có lẽ có thể đi ra ngoài được. Tính cách cũng thay đổi thành nữ nhân. Giang Lan nghi ngờ trong lòng. Có lẽ đối phương là nam. Nhưng sau khi mượn dùng bóng nữ nhân, lại biến thành nữ nhân, Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đi đến trước mặt bóng nữ nhân kia, đánh ra một quyền, hắc khí trực tiếp nổ tung, không thể khép lại. Thế nào? Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên là có khả năng, bây giờ ngươi giết sạch chúng ta thì có thể đi ra ngoài, đó là hy vọng của ngươi, nhưng nếu như giết sạch chúng ta mà ngươi cũng không thể đi ra, ngươi có cảm thấy tuyệt vọng hay không? Một hung thú đi ra, cười trầm thấp, giống như đang cố gắng phá hỏng nội tâm của Giang Lan. Giang Lan nhảy lên một cái, đi vào trước mặt hung thú, đạp một chân xuống. Hung thú trực tiếp bị Giang Lan giẫm nổ tung. Vậy ngươi cảm thấy ta giết sạch đám các người mất bao lâu? Giang Lan bình tĩnh nói. Ngươi biết không, chỉ cần khí tức U Minh vẫn còn phun trào, vậy thì bản thân ta sẽ là vô tận, nhân loại, cảm nhận sự tuyệt vọng đi, sau đó trở thành một thành viên trong chúng ta. Bây giờ ngươi có bao nhiêu tự tin? Sau đó sẽ có bấy nhiêu tuyệt vọng. Một phi ưng bay trên trời cao, tiếng cười vang vọng. Giang Lan đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt được phi ưng, sau đó xé rách, soạt, phi ưng trực tiếp bị Giang Lan xé nát, Lần này Giang Lan không nói gì, đứng yên trong thế giới tâm thần, hắn cảm thấy một việc, bản thân không hề tiêu hao chút nào, có lẽ vì liên quan đến tâm thần. Tâm cảnh cường đại hay không, cũng là hậu thuẫn cho mọi thứ, lòng hắn vẫn bình tĩnh, chưa từng bị ảnh hưởng chút nào, nếu không phải chịu tổn thương, có lẽ nơi này hắn sẽ có lực lượng vô tận, đủ cho hắn tiêu xài. Giang Lan lại một lần mở miệng, bên khóe miệng có ý cười. Ngươi từng thấy luyện ngục chưa? Còn có nơi khác tự xưng là luyện ngục ngoài U Minh sao? Lúc này, bóng một đứa trẻ đi ra, Giang Lan không hề quan tâm, hắn quát khẽ. Bát Hoang, luyện ngục, oanh, lúc này, liệt hỏa vô tận bắt đầu khuếch tán. Đứa bé kia bị liệt hỏa thiêu đốt, hắn cảm nhận được sự đau nhức kịch liệt, nhưng trong giọng nói vẫn chứa ý cười. Ánh lửa thật khủng bố, nhân loại, tâm thần của con người có hạn, đến khi ngươi tiêu hao hết, cũng là lúc ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng. Trăng tròn nhô lên cao, Mạc Chính Đông đứng trước động U Minh, hắn đứng ở chỗ này đã rất lâu rồi. Nhưng lúc này, bỗng nhiên hắn phát hiện ra cái gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua động U Minh, quay người cất bước, xuất hiện ở bên trong động U Minh. Lúc này cửa vào U Minh có một con hung thú đang bò về phía bên ngoài. Mạc Chính Đông đi vào bên cạnh của nó, bất đắc dĩ lướt nó một cái. Con hung thú đen nhánh kia hoảng sợ nằm dạp xuống. Bản năng muốn phải thoát đi, nhưng còn chưa kịp bước đi, đã trực tiếp biến thành tro bụi. Mạc Chính Đông không quan tâm đến con hung thú. Hắn đến đây hoàn toàn không phải vì những động vật nhỏ này, mà chính là cửa vào U Minh có chút ít sức mạnh U Minh. Vẫn là thủ đoạn kia, người yêu tộc đúng là làm hoài không chán. Mạc Chính Đông nhìn thoáng qua Giang Lan đang nhắm mắt. Cuối cùng cơ thể tiêu tán như làn khói, hắn, ra ngoài rồi. Trong rừng cây băng thiền có vô số điểm kết nối, tất cả điểm này đang hội tụ về vị trí trung tâm. Ở vị trí trung tâm, Phi Xiên dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn miệng giếng U Minh. Nhanh ra đây, vậy mà nhanh đến vậy, nhanh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Khó trách người thiên nhân tộc nói sẽ cố gắng hết sức mới có thể thành công. Đúng vậy, bọn họ vốn đang thi chạy với thời gian, sẽ bị phát hiện ra. Nhưng mà... không bằng dùng tất cả khả năng làm cho vết nứt U Minh mở ra, cho sinh vật U Minh ra ngoài. Giây phút này, lực lượng cường đại từ miệng giếng U Minh trào ra. Kiên trì thêm chút nữa, sắp thành công rồi, Phi Diên lập tức nói. Chỉ cần thông đạo được nối liền thành công, vậy thì bọn họ sẽ có một con đường sống. Răng rắc, lúc này, tiếng rạn nứt bắt đầu vang lên. Bây giờ chỉ cần bên trong bị phá vỡ là được, thậm chí bọn họ có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Bọn họ cần dốc hết sức mình cho đối phương nhanh chóng đi ra. Khí tức U Minh nồng nặc tràn ra, phóng về phía chân trời. Vết nứt càng ngày càng nhiều, dường như sau một giây thì sẽ bị phá nát hoàn toàn. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, bọn họ nói thầm trong lòng. Ngay giây cuối cùng, một khí tức cường đại từ trên cao đè xuống. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy là một bóng người, nhưng bóng người này lại tỏa ra ánh sáng vô tận, bắn ra, ánh mắt của bọn hắn bị tổn thương. Á, hai người Phi Diên dừng việc thi pháp lại, hai tay che mắt, vô cùng thống khổ. Đau đớn vào tận cốt tủy. Xem ra vết nứt đã bị mở ra, người có đủ năng lực đi ra. Mạc Chính Đông đứng ở miệng giếng, nhìn lấy sinh vật chui ra từ bên trong, trong miệng sinh vật U Minh phát ra tiếng cười. Cường giả nhân loại, rất mạnh nhỉ. Mạc Chính Đông không hề trả lời, hắn nhìn về phía hai người Phi Diên bên cạnh, sau đó phất tay, một làn gió quét qua. Mà hai người Phi Diên lại có cảm giác một cỗ sóng nhiệt nóng rực đánh về phía bọn họ. Một giây sau, máu thịt trên người bọn họ bị gió thổi tan, cứ như bị phong hóa. Ngay sau đó là xương cốt trong người bọn hắn. Chỉ trong một hô hấp, hai người trực tiếp hóa thành hạt bụi, thậm chí không kịp kêu thảm thiết. Như thế, Mạc Chính Đông mới cúi đầu nhìn cường giả U Minh, nói. Ngươi xuất hiện không đúng lúc. Ha ha, nhân loại ngươi rất mạnh, lần này ta nhận thua, mong lần sau ngươi còn kịp. Sau đó từ bỏ về ra ngoài, cường giả U Minh kiêu ngạo nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì không có cách ra ngoài, chẳng qua là khi hắn sắp rời đi, Mạc Chính Đông lại mở miệng một lần nữa. Người, không có lần sau. Có ý gì, nhân loại, mặc dù ta không thể đi ra ngoài, đây là... Cường giả U Minh vốn đang bình tĩnh, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được một ánh sáng tia chớp trên người Mạc Chính Đông. Đôi đỉnh tia chớp trực tiếp đánh vào trong miệng giếng. Á, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng giếng truyền ra, lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi ở bên trong. Không, đừng như vậy, ta không muốn ra ngoài á. Buông tha ta, máu tươi từ miệng giếng phun trào, sau đó bên trong không còn âm thanh gì nữa. Mạc Chính Đông nhíu lông mày, nói khẽ. Các người vẫn nghĩ là phong ấn dùng để đề phòng các người ra ngoài, nhưng chưa bao giờ nghĩ là để đề phòng chúng ta giết vào đúng không? Mạc Chính Đông nhìn miệng giếng, không nói nữa, dù cái miệng giếng này có chỉ là vết nứt, dù lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ có một người đi ra, không có gì đáng lo. Sau đó Mạc Chính Đông nhìn về một phương hướng khác trong rừng cây, nhẹ giọng nói, nếu là ngày trước, ta sẽ bắt một bát nhắm thua qua rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay lại khác, tuyệt đối không để lại bất kỳ mối nguy hiểm nào. Cường giả đệ cử phong Côn Lôn quả nhiên không giống bình thường, trước kia Côn Lôn không ác liệt đến vậy, nhưng sau khi các người tiếp quản Côn Lôn thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, làm Tử Bạch Y Thiên nhân tộc đứng lơ lửng trên không trung. Hắn nhìn Mạc Chính Đông nói. Đáp án muốn biết, ta đã biết, bây giờ ta muốn thỉnh giáo tiền bối một chút, có lẽ tương lai, ta có thể. Phốc, cường giả thiên nhân tộc còn chưa nói xong, một bàn tay vô hình đã bao phủ hắn, tóm chặt hắn lại, máu tươi từ bên trong khe hở chảy ra, làm xong. Mạc Chính Đông chậm rãi thả tay ra, không có ý nghĩ muốn nghe đối phương nói nhảm. Cùng lúc đó, mảnh vỡ thuộc về thiên nhân tộc cũng rớt xuống đất, không còn bất kỳ khí tức nào nữa, thậm chí đối phương không kịp phản ứng, đây là một bên ngược sát. Lúc này, Mạc Chính Đông nghiêng đầu nhìn ra phía sau, hắn phát hiện có ba người xông đến, là ba người lộ ra máu me khắp người, trên người bát thái tử và thiếu niên cũng có máu tươi, giống như vừa trải qua một trận chiến lớn. Lúc này, Mạc Chính Đông vừa thả tay ra, ánh mắt nhìn về phía ba người. Vì sao các ngươi lại ở chỗ này? Trong ánh mắt có tí lạnh, loàng xoàng, bát thái tử trực tiếp ném phương thiên kích xuống mặt đất, lại gặp, may mà lần này không chỉ mình hắn, thiếu niên cũng lùi hai bước theo bản năng, giống như là trực giác e ngại thuộc về hung thủ. Cho dù là Lộ Gian cũng run rẩy hai tay, sau đó mở miệng nói. Bẩm sư thúc, vừa mới chúng ta ở bên ngoài gặp phải Địa Minh ma tộc. Mà bên này có động tĩnh nên bọn họ chạy trốn rồi, chúng ta mới đi qua đây để xem. Mạc Chính Đông nghiêng đầu nhìn sang một bên, sau đó hơi nhích người. Sau đó cơ thể của hắn biến mất như là khói bụi. Thu dọn một chút, có thể trở về báo cáo, giọng nói của Mạc Chính Đông vang lên. Vâng, Lộ Gian cúi đầu đáp, bát thái tử nhìn thấy Mạc Chính Đông, hắn nhẹ nhàng thở ra, sư phụ của tỷ phu, quá kinh khủng. Nếu hôm nay một thân một mình đến đây, tám phần là bị dọa cho phát run. Không có tiền đồ, còn tiên thiên tiên linh, bị dọa cho ném cả phương thiên kích, thiếu niên ở bên cạnh trào phúng. Thân là hung thú cuồng bạo, ngươi còn lùi hai bước, ta có lùi không, ta kiêu ngạo không, bát thái tử nhặt phương thiên kích lên. Không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, sợ sư phụ của tỷ phu thì xấu hổ cái gì, dám nói không sợ, đã chết. Thật mạnh, nếu được đánh một trận với sư thúc thì rất kích thích. Trong mắt Lộ Gian phát sáng, bát thái tử và thiếu niên liếc nhìn nhau, sau đó bọn họ có một nhận thức chung. Kẻ điên. Lộ Gian sư huynh đại khái là uống nhiều quá rồi. Hai người Địa Minh ma tộc bay nhanh thoát khỏi rừng rậm băng thiền, khí tức vừa rồi làm bọn họ cảm thấy có cường giả xuất hiện. Yêu tộc điên rồi, Hàn Vân Cơ mở miệng nói. Không chỉ có yêu tộc, chắc chắn có những thế lực khác đang giúp bọn hắn. Vừa rồi có khí tức u minh phun trào, không như vậy thì tuyệt đối sẽ không dẫn cường giả Côn Lôn đến đây được. Hàn Viêm mở miệng nói, bọn họ cũng có chút bối rối, bởi vì bọn hắn cũng đang ở gần đó, nếu đối phương không quan tâm đến bọn họ còn may. Nếu như bị phát hiện, chúng ta không làm gì cả, ít nhất cũng không ra tay thành công, loại người cấp bậc này sẽ không tìm đến chúng ta chứ. Ở gần Côn Lôn cũng không phải không có chân tiên đi ngang qua, Hàn Vân Cơ nói, bọn họ đã trốn ra khỏi rừng rậm băng thiền. Nhưng vẫn không hề dừng lại, cố gắng hết mình chạy về phía trước, thoát khỏi phạm vi Côn Lôn, vấn đề là chúng ta chạm mặt người Côn Lôn, còn đánh nhau với bọn họ. Bây giờ khó mà giải thích được, Hàn Viêm nhìn thoáng qua phía sau, lập tức nói. Đi vào lòng đất, Hàn Vân Cơ không hề do dự, lập tức chui vào lòng đất, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ vừa chạy dưới lòng đất không lâu, đã cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lực lượng này phun ra từ dưới lòng đất. Muốn trực tiếp đẩy bọn họ ra khỏi mặt đất, hai người kinh hãi, muốn chống cự. Nhưng với lực lượng của bọn họ, hoàn toàn không thể đối kháng với lực lượng bất ngờ này, giống như ánh sáng đầm đó muốn sánh với ánh trăng, không có sức lực phản kháng chút nào. Hai người bị đẩy ra khỏi lòng đất, bay đến giữa không trung, bọn họ mất đi thăng bằng, ngã xuống đất. Hàn Viêm không hề do dự, dùng lá bài tẩy, để người sau lưng bọn họ đi ra, có lẽ còn có một con đường sống. Khi bọn họ đứng dậy, đã thấy một bóng người từ trên không trung đi xuống, một nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh. Phong chủ đệ Cửu Phong, Mạc Chính Đông, trong nháy mắt khi nhìn thấy người này, hai người Hàn Viêm lùi về sau theo bản năng. Lúc này, bóng người sau lưng bọn họ đã xuất hiện, cái này cũng không phải là thủ đoạn cuối cùng của bọn họ, nếu không phải vậy thì sẽ không có khả năng thoát đi, bọn họ còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, không ngờ lại trực tiếp bị phát hiện. Tiền bối, có lẽ giữa chúng ta có sự hiểu nhầm, Hàn Viêm lập tức nói. Mạc Chính Đông đứng ở đó, không có quan tâm đến hai người kia, hắn là tiền bối, cho nên ở giữa mới có hiểu lầm, nếu là hậu bối, thì sẽ là sai lầm. Lúc này, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên bóng người phía sau, đối phương đang ngưng tụ lực lượng, sau một lát, Mạc Chính Đông mới mở miệng. Xem ra cũng không kéo dài được bao nhiêu lực lượng, lúc này, trong mắt bóng người to lớn kia có sự linh động, hắn nhìn Mạc Chính Đông, há miệng nói. Chúng ta có thể nói, Một bàn tay vô hình trực tiếp túm bóng người to lớn kia, bao gồm cả hai địa minh ma tộc bên dưới vào trong lòng bàn tay, phốc phốc, máu tê tràn ra, lực lượng vỡ nát, tất cả tan thành mây khói. Như vậy, Mạc Chính Đông mới thu tay, khuôn mặt không đổi sắc nhìn lực lượng nát bấy, giọng nói trầm thấp vang lên. Có gì đáng nói với người chết, sau đó hắn quay người rời đi. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không quan tâm đến rất nhiều chuyện, nhưng lần phun trào này, chắc chắn hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đệ Cửu Phong, trong sân, Tiểu Vũ đi ra trước chỗ trứng thực vật, nàng tưới linh dịch cho nó, thuận tiện nhìn về phía động U Minh. Nhưng không thấy người, sau đó nàng cột tóc lại, xắn tay áo lên, bắt đầu quét dọn nhà cửa. Đừng có sập, nếu không thì sư đệ lại cảm thấy ta làm. Nhìn ngôi nhà, Tiểu Vũ suy nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu quét dọn. Lâm sư muội nói với nàng, sau khi thành hôn với sư đệ thì phải ở chung với hắn. Đại khái nơi này sẽ trở thành chỗ ở thường xuyên của nàng, nên nàng phải học được quét dọn. Sư đệ toàn tự mình quét, nên nàng cũng không tiện dùng thuật pháp. Bận rộn sau một ngày, Tiểu Vũ lại đưa mắt nhìn về phía động U Minh, cuối cùng ngược kiếm về giao trì. Nàng sẽ đến đây vào thời gian cố định, ở lại nơi này, chờ từ sớm đến tối, chờ đợi sư đệ đi ra. Nếu như không đi ra, vậy thì lần sau lại đến chờ, cho đến lúc sư đệ bế qua đi ra. Như thế vậy thì có thể chờ đến hưởng đông rồi về giao trì. Biên giới U Minh, trong tâm thần, nơi này có hỏa diễm thiêu đốt, Giang Lan đứng trong ngọn lửa, hắn không tiếp tục chủ động xuất kích, mà yên tĩnh nhìn những người trong ngọn lửa, nhìn bọn họ giãy giụa, không có thương hại, không có khoái cảm, chỉ là nhìn mà thôi. Đây chỉ là một loại thủ đoạn diệt địch, nhưng đối với hắn mà nói, là thủ đoạn có ưu thế nhất. Nhân loại, ngươi cảm thấy thế nào, lần này lại là một hắc ảnh nữ tử đi ra. Nếu dùng sức mạnh ở chỗ này sẽ hao tổn tâm thần, một nhân loại như ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta dựa vào khí tức U Minh để đặt chân lên nơi đặc biệt này, chỉ cần có khí tức U Minh, chúng ta sẽ có lực lượng, thậm chí chúng ta không cần phải công kích cũng có thể đánh tan phòng tuyến của ngươi được, thân vì nhân loại ngươi, có thể kiên trì bao lâu? Giang Lan nhìn nàng, không công kích, hắn nhắm mắt lại, nếu đối phương đang cố ý hao tổn hắn thì hắn cũng chẳng cần quan tâm, ở chỗ này cũng có thể tu luyện, đối phương đang đợi, hắn cũng đang chờ, xem người nào không chịu nổi trước. Trong luyện ngục, thời gian trôi qua rất nhanh, liệt diễm đang thiêu đốt. Bóng người nữ nhân kia cũng bị đốt cháy, sau đó là một vị lão giả, hắn đứng thẳng giữa không trung nhìn Giang Lan, hỏa diễm luyện ngục đang đốt cháy hắn, làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng hắn đang chờ đợi lực lượng của đối phương tan rã. Một nhân loại yếu đuối, không thể kiên trì thời gian quá lâu ở chỗ này được, nếu có một chút dao động, tâm thần sẽ bị tan rã, khí tức U Minh có thể phóng đại một tia sợ hãi kia lên vô tận, cuối cùng sẽ bị hoàn toàn luân hãm, đây chính là U Minh. Chỉ khi biến thành sinh vật U Minh thì sẽ không bị ảnh hưởng. 3 tháng trôi qua, hắc ảnh nhìn Giang Lan, nhìn thấy đối phương vẫn bình tĩnh ở nơi đó, không hề thay đổi chút nào, lực lượng xung quanh cũng không hề yếu đi, hắn không gấp gáp mà vẫn tiếp tục chờ đợi. 1 năm trôi qua, hắn phải chịu thống khổ cả năm. Nhưng loại lực lượng kia vẫn không hề thay đổi, nhân loại kia vẫn đứng ở đó, không hề yếu đi. Nhân loại, ngươi không giống với người thường, nhưng ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lần này hắc ảnh là một con mãng xà lớn, xung quanh có vô số bóng đen, đều đang nhìn Giang Lan. Lúc này Giang Lan mở mắt ra, nhìn hắc ảnh nói. Có lẽ ta còn có thể kiên trì một thời gian nữa. Ngược lại ta muốn xem thử cực hạn của ngươi ở đâu, khí tức u minh bạo phát đến đỉnh phong, bây giờ ngươi có thể bị khí tức u minh xâm lấn bất cứ lúc nào, đến lúc đó sẽ vạn kiếp bất phục. Thậm chí muốn gia nhập vào u minh cũng không còn cơ hội, tốt nhất là ngươi nên nghĩ cho rõ ràng. Cử Mãng mở miệng nói, Giang Lan nhìn đối phương, không nói lời nào, mà chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, không cần thiết phải nói chuyện, đối phương vẫn không ra tay, hắn cũng không có ý định làm gì, tiếp tục tu luyện. Chờ đợi cơ hội đi ra, đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ được cách ra ngoài, không đủ thực lực, khí tức u minh phun trào quá đặc biệt, hoàn toàn không phải là người như hắn có thể chống lại, tiếp tục mở bát hoang luyện ngục ra, hỏa diễm thiêu cháy bóng người xung quanh. Nhưng từ đầu đến cuối, hỏa diễm không hề yếu đi chút nào, điều này làm Hắc Ảnh hoảng hốt. Nhân loại, sao người làm được, vì sao thời gian đã qua lâu vậy rồi mà ngươi vẫn có thể bình tĩnh, Hắc Ảnh đã không có ý định đợi thêm nữa, hắn cần vận dụng lực lượng để Giang Lan trầm luân vào u minh. Vài năm sau, nơi này sẽ dừng phun trào, đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn, chắc chắn phải ra tay. Lúc này, tất cả bóng đen hành động, dùng lực lượng cường đại tấn công Giang Lan. Nếu ngươi không chịu, vậy thì chúng ta chỉ có thể kéo ngươi vào u minh. Hắc Ảnh đánh đến, lực lượng cường đại gào thét qua. Ngay tại lúc đó, Giang Lan cũng hành động, hắn bước ra một bước, biến mất khỏi chỗ cũ. Lần nữa xuất hiện chính là phía trước bóng đen kia. Phốc, tay của hắn xuyên thấu qua thân thể của đối phương. Sau đó dùng sức xé nát, xoạt, hắc khí đang khuếch tán. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Hắc Ảnh, bàn tay đánh về đầu đối phương, ầm, bóp nát. Sau đó đánh một quyền đến gần Hắc Ảnh, ầm, một quyền đánh nát. Sau đó hắn biến mất, lực lượng bắt đầu xuất hiện ở những nơi khác, ầm ầm ầm. Số lượng lớn Hắc Ảnh bị đánh vỡ, tất cả khí tức đều không thể khôi phục lại. Một lúc lâu sau, Giang Lan dẫm nát nữ tử dưới chân, hắn đứng đó nhìn biên giới phế tích lại có Hắc Ảnh tiếp tục xuất hiện, bình tĩnh nói. Các người, không kéo nổi ta xuống, thực lực của những bóng đen không hề mạnh. Khó khăn nhất là bọn chúng vô tận, giết mãi không hết, nhưng trong lòng Giang Lan không hề dao động, cũng không khinh thường bọn chúng. Chỉ cần tâm thần của hắn không bị phá, vậy thì có thể tiếp tục giết tiếp. Nhân loại, ngươi không sợ sao? Lúc này một nam tử đi ra, hắn nhìn Giang Lan, cười nói. Tâm thần của ngươi ở chỗ này, nhưng cơ thể ngươi ở ngay lối vào U Minh, ngươi biết không? Bây giờ lối ra U Minh không thể ngăn cản được tất cả sinh vật U Minh nữa, không chừng quanh cơ thể ngươi có người của chúng ta, cơ thể của ngươi sẽ bị xé nát ngay lập tức. Đến lúc đó, dù ngươi có thể đi ra khỏi chỗ này, cũng không còn cơ thể để quay về, đến lúc đó ngươi sẽ bị tiêu tan trong trời đất, ngươi không suy nghĩ đến chuyện này sao? Trong chốc lát, Giang Lan xuất hiện sau người nam tử, sau đó đánh ra một quyền, đánh nổ nửa người nam tử kia. Ngươi không hiểu. Giang Lan nhíu mày nhìn nam tử chỉ còn nửa người. Ta không cô đơn một mình, phía sau ta còn có một cường giả mạnh mẽ, từ lúc ta còn chưa trưởng thành, hắn sẽ che chở những nguy hiểm mà ta còn chưa thể đối mặt, mặc dù hắn không thường xuyên quản thúc ta. Nhưng lúc này ta bên ngoài, chính là lúc an toàn nhất trong nhiều năm qua. Ầm, Giang Lan dùng một chân dẫm nát nửa người còn lại của đối phương, hắn luôn né tránh nguy hiểm, không muốn bị cuốn vào trong những chuyện hắn không thể chống trả, nhưng hắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Vì vậy, Giang Lan sẽ đối mặt, không e ngại. Giống như bây giờ, dù phải chiến đấu không biết bao giờ mới kết thúc, hắn cũng không có khả năng dừng lại, mà trận chiến này cũng không khó, chỉ cần đánh tan tất cả kẻ địch từ lúc nhìn thấy là được, như thế mà thôi. Oanh, bóng người Giang Lan di chuyển, những nơi hắn đi qua, khói đen khuếch tán, Hắc Ảnh bị phá nát. Thế như trẻ tre, không thể chống cự, quyền ý quét ngang khắp nơi, một đôi thiết quyền, đánh cho Hắc Ảnh khiếp sợ, rõ ràng không cần phải mạnh như vậy, vì sao hắn lại mạnh đến thế? Còn duy trì được lâu như vậy, Hắc Ảnh chấn kinh, hắn nhìn Giang Lan, sau đó quyết định ra ngoài tìm chỗ đột phá khác. Để một số sinh vật U Minh đi ra ngoài, hắn không tin, khí tức U Minh có thể đến gần người vô cùng ít ỏi, nhưng cơ thể của đối phương ở ngay cửa ra U Minh, đây là cơ hội của bọn họ, lúc an toàn, tuyệt đối không thể nào, hắn muốn tự mình đi một chuyến, xem thử đối phương có an toàn không. Lúc này, khí tức của hắn yếu ớt đưa ra ngoài, gần như không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng chỉ cần bám vào trên hung thú đi ra ngoài, vậy thì có thể xác định đối phương có ở khu vực an toàn không, nếu như có thu hoạch, vậy thì có khả năng đánh tan tâm thần của đối phương. Rất nhanh, hắn cảm thấy hung thú đã bò đến thế giới bên ngoài, sau đó hắn thấy được một nam tử đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, là nhân loại bị kéo vào tâm thần với hắn, xung quanh không hề có ai bảo vệ. An toàn, đúng là nực cười, bây giờ bỏ qua là kéo được đối phương vào U Minh. Nhưng khi hung thú muốn bỏ ra ngoài miệng giếng, Một, bóng người xuất hiện bên cạnh miệng giếng, ý thức bám vào người hung thú có chút ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu lên nhìn, mà chỉ một ánh mắt, đã là xong chuyện, mà tất cả hội tụ thành một chữ. Chết. Trong tâm thần, lúc đầu, dường như hắc ảnh bị bóp méo, thân thể của nó vô thức run rẩy, sau đó cố gắng ổn định lại, hắn kinh hãi, trong nháy mắt đó thậm chí hắn không biết mình đã nhìn thấy cái gì, nhưng hắn biết, bản thân chắc chắn phải chết, cái này làm cho hắn không dám ra ngoài. Nếu không phải mình chỉ có một luồng ánh mắt có thể ra ngoài, rất có khả năng hắn đã chết ở bên ngoài, sau đó hắn nhìn về phía Giang Lan. Bây giờ chỉ có thể lợi dụng người này mình mới có thể yên ổn ra ngoài được. Kéo hắn vào trong ôm mình. Lúc này, hắc ảnh xung quanh bắt đầu cố gắng công kích, muốn kéo Giang Lan ở lại, trở thành một thành viên trong số bọn họ, tốt nhất có thể còn ở bên ngoài, như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội đi ra. Giang Lan nhìn những bóng người này, không hề bị loạn tiết tấu, hắn tiếp tục ra tay đánh tan những bóng người. Lần lượt đánh tan, lần lượt xuất hiện, đối phương không dừng lại, Giang Lan cũng không hề phạm sai lầm, hắc ảnh không ít đi, nắm đấm của hắn cũng không yếu xuống. Hai bên mở ra hình thức xem ai tiêu hao nhiều hơn. Mà chính đông đứng ở cửa động U Minh, hắn nhìn lên bầu trời, nhìn mây trắng, ngày sang đêm, bốn mùa thay đổi. Trong thời gian này từ Trung Thiên có đi đến một chuyến, nói chuyện mấy câu rồi xoay người rời đi, ba năm trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, trong động U Minh có sự thay đổi mới, từ lúc Giang Lan đi vào không gian tâm thần đến nay đã là 5 năm. Trong 5 năm này, Giang Lan duy trì ở mức ổn định. Cứ như vậy, Mạc Chính Đông mới không ra tay kéo hắn quay về, hắn luôn đứng đợi thay đổi mới, nhưng cửa động U Minh cũng nhanh chóng kết thúc thời kỳ phun trào đỉnh phong, nhưng mà, kết thúc hơi nhanh. Nhanh chóng hết một nửa, Mạc Chính Đông khí tức u cảm thấy kỳ lạ, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Giang Lan. Lúc này, trạng thái của Giang Lan thay đổi, tất cả mọi thứ xung quanh Giang Lan đang bình ổn lại, thậm chí khí tức U Minh trôi đến gần cũng trở nên dịu dàng. Tâm cảnh lại thuế biến lần nữa. Thậm chí ảnh hưởng đến cả khí tức xung quanh, siêu phàm nhập thánh, vạn vật nhập kính, nếu như thành tiên, có thể đi được rất nhanh. Mạc Chính Đông rất vui mừng, đệ tử của hắn quá ưu tú, hắn không cần làm nhiều, chỉ cần khẽ đẩy cho Giang Lan để hắn nhanh thành tiên là được. Đối với Giang Lan, thành tiên là bước đi khó khăn nhất, bởi vì sau khi thành tiên, hạn chế về thiên phú tu luyện sẽ ít hơn rất nhiều, sau chân tiên, dùng đạo làm nền. Dù không có thiên phú tu luyện cao siêu, cũng không làm khó được hắn. Tương lai sẽ đi được rất xa, cửa U Minh thay đổi có quan hệ với tâm cảnh của Giang Lan, có lẽ bên trong có rất nhiều chuyện xảy ra, chuyện bên trong cần Giang Lan tự mình xử lý, còn chuyện bên ngoài. Không, chỉ cần Mạc Chính Đông đứng ở đệ cửu phong, sẽ không có chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến Giang Lan được. Xác định được vấn đề, Mạc Chính Đông rời khỏi động U Minh, vốn định cách 5 năm sẽ kéo Giang Lan về, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa, đây không phải là kiếp nạn của hắn, mà là cơ duyên. Cũng là cơ hội lịch luyện hiếm có. Cùng lúc này, Giang Lan đứng trên phế tích, nhìn đám hắc ảnh không chịu qua ở xung quanh, trong lòng bình ổn không gợn sóng. Trong 3 năm này, hắn càng đánh càng hăng, không thắng nhưng cũng không thua, lực lượng của hắn chưa bao giờ suy yếu, tâm cảnh của hắn chưa bao giờ xuất hiện dao động. Hắn đứng ở nơi đó, như là tảng đá cứng rắn không thể phá vỡ, không cách nào dung chuyển, cao không thể chạm vào. Người, thật là nhân loại sao, hắc ảnh núp ở biên giới không dám ra, bọn họ đã từng thu nạp vô số khí tức. Không ngừng giao chiến với đối phương, nhưng kẻ kia không chỉ không yếu đi, còn càng đánh càng mạnh. Đối phương đang mạnh lên, tất nhiên bọn chúng cũng mạnh lên, nhưng chúng lại cảm nhận được sự tuyệt vọng, tên nhân loại này như một bức tường cao, không thể phá vỡ, cũng không thể vượt qua. Giang Lan nhìn đối phương, nhíu lông mày, cường giả U Minh này cũng không mạnh như tưởng tượng, không giống với vị đầu tiên mà hắn gặp. Nhưng hắn cũng phát hiện ra bản thân có một cực hạn, hoàn toàn không thể kiên trì được đến cuối cùng. Chỉ là giới hạn của đối phương ngắn hơn hắn mà thôi. Các ngươi thua, Giang Lan mở miệng nói xong hắn đi về phía đám hắc ảnh. Lúc này, tất cả hắc ảnh đang lui về phía sau, thậm chí có chút ý nghĩ muốn bỏ chạy, đánh nhiều năm như vậy, bọn họ đã bị đánh cho sợ hãi. Rất nhanh, Giang Lan đi đến biên giới phế tích, hắn quay đầu nhìn về phía đám hắc ảnh cách đó không xa. Ta phải đi về, các ngươi muốn ra tay nữa không? Cái bóng đen kia hung tợn nhìn Giang Lan. Cuối cùng từ trong khóe miệng gạt ra hai chữ. Không tiễn, kết thúc, mọi thứ đã kết thúc, bọn họ hoàn toàn không thể giữ đối phương lại được, giống như nhân loại này, nằm ngoài suy đoán của bọn họ. Giang Lan quay người rời đi. Nhân loại, Bỗng nhiên hắc ảnh gọi Giang Lan lại, thấy Giang Lan quay đầu, hắn tiếp tục nói. Ngươi biết thiên giới không? Giang Lan vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn đối phương. Thiên giới, hắn chỉ biết là có cửa vào thiên giới ở đệ nhất phong mà thôi, đệ cửu phong nối liền U Minh, đệ nhất phong nối liền thiên giới. Hắn từng hỏi sư phụ bảo đủ tu vi thì có thể tìm hiểu, cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ tìm hiểu. Tốt nhất là ngươi nên tìm hiểu, hắc ảnh mở miệng nói. Sau đó Giang Lan nhìn bọn hắn chui vào biên giới, biến mất trên phế tích, không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan cũng không có ý muốn tìm hiểu. Ít nhất không phải là bây giờ, chờ cơ hội đến thì có thể hiểu được, dù sao bây giờ hắn còn nhỏ yếu, chưa đến lúc tiếp xúc với những chuyện này. Hơn nữa, mục đích của cường giả U Minh là gì cũng không ai biết được, nếu tin tưởng đối phương, tìm hiểu những chuyện thiên giới vượt quá hiểu biết. Không ai biết sẽ có hậu quả thế nào, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu không đáy, nên phải có lòng đề phòng. Giang Lan đi đến biên giới, hắn biết mình có thể trở về. Khí tức U Minh phun trào bắt đầu biến mất, nhất là bị những người kia hấp thu phần nhiều, vậy thì hắn có khả năng rời đi. Không phải vậy sẽ phải chờ tiếp. Lúc hắn đi ra khỏi tâm thần, cơ thể hắn trong động U Minh chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, hắn nhìn xung quanh một lượt, phát hiện mình thấy được một số dấu vết trận pháp bên trong miệng giếng, nhưng hắn cũng không quan tâm, mà xác định có phải mình đã về rồi không. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, sắc mặt hắn bắt đầu biến thành trắng xám, khí tức trên người cũng trở nên suy yếu, là do tiêu hao trong thời gian dài, lúc tâm thần quay về sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, vì vậy nên hắn có cực hạn. Nếu vượt qua cái cực hạn này, lúc trở về, gánh nặng cơ thể sẽ là điểm chí mạng. May mắn, đối phương cũng có cực hạn, vậy nên hắn chỉ suy yếu hơn một chút, hít sâu một hơi, Giang Lan bắt đầu khôi phục, hắn không có ý nghĩ đi về nhà tu luyện, động U Minh không thể uy hiếp được hắn nữa rồi. Không cần phải rời đi. 3 tháng sau, Giang Lan mở mắt ra, khí tức trên người đã khôi phục, sắc mặt không trắng xám nữa, trở về trạng thái đỉnh phong. Như vậy, hắn mới đứng dậy, rời khỏi động U Minh, hắn bế quan chỗ này lâu như vậy, nên đến gặp sư tỷ rồi. Rất lâu chưa gia trì kiếm ý Trảm Long kiếm, lần trước đặc biệt đã gia trì 2 năm, nhưng lần bế quan này dài hơn 2 năm. Đi ra khỏi động U Minh, Giang Lan nhìn về phía đỉnh đệ cửu phong, sau đó cất bước đi về. Lần bế quan này không giống với bình thường, nên thông báo với sư phụ một tiếng, có lẽ sư phụ cũng phát hiện ra. Dù sao trận pháp trong động U Minh cũng từng khởi động, cũng có nghĩa là có thứ gì đó từ trong U Minh đã ra ngoài, không có rời đi, nên chỉ có một khả năng, đó là bị sư phụ phát hiện ra rồi diệt sát, mà sư phụ cũng biết trạng thái của hắn, nhưng không can thiệp quá nhiều, cho hắn tự mình đối mặt. Sư phụ, trên đỉnh đệ cửu phong, Giang Lan nhìn thấy sư phụ. Tỉnh rồi à, Mạc Chính Đông vẫy tay cho Giang Lan đến gần. Lúc hắn đến gần, Mạc Chính Đông dùng tay chỉ vào trán Giang Lan, một lúc sau thì thu tay về. Xem ra không có tai họa ngầm gì cả, tâm thần không có vấn đề thì không quan trọng. Giang Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói ra chuyện mình đi vào trong tâm thần. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, nên hỏi sư phụ, lỡ sau này còn có gì đó, hắn còn đề phòng kịp thời. Mạc Chính Đông cười cười nói. Việc này vi sư không thể trả lời cho người, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó hắn nghe sư phụ tiếp tục nói. Cửa vào U Minh không hề ảnh hưởng đến vi sư, nên những năm gần đây chưa từng xuất hiện tình trạng bị kéo vào. Giang Lan. Đáng nói ta yếu quá sao, loại chuyện này nên trải qua mấy lần, dù sao cũng không có gì xấu với người, Mạc Chính Đông tiếp tục nói. Có lẽ đây là cơ duyên không nhỏ với người, cũng có giúp đỡ không nhỏ đối với con đường sau này. Người sắp thành tiên rồi, cũng có chỗ tốt, Giang Lan cúi đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đúng như vậy, mặc dù mấy năm nay hắn không thối luyện kim thân, nhưng tâm thần lại mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, chiến đấu lâu dài cũng làm hắn có thêm càng nhiều kinh nghiệm, khống chế lực lượng cũng đạt đến trình độ cao hơn trước đó rất nhiều. Mặc dù tiến bộ không quá nhiều, nhưng sai một ly đi một ngàn dặm. Những thứ chênh lệch này mà không nhờ cơ hội lần này, vậy thì phải cần rất lâu mới có thể bù đắp được, dù sao thì Giang Lan cũng chiến đấu trong thời gian dài rất ít. Bình thường hắn đều dùng một kích giết địch, gần như không có tiêu hao trong chiến đấu. Đương nhiên, sau này hắn cũng không đánh nhau kiểu tiêu hao đối phương thế này, hắn vẫn dùng thời gian nhanh nhất để đánh chết kẻ địch, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Tạm biệt sư phụ, Giang Lan đi đến quảng trường, hôm nay là ngày hắn nhập môn 480 năm, là mùa hè. Trên quảng trường có rất nhiều lá cây, cần phải tìm thời gian quét dọn, hắn không gấp gáp làm những chuyện này, mà đi về nhà, xem thử hôm nay sư tỷ có đến đây không. vậy mà không thấy. Trong nhà tương đối sạch sẽ, bụi hoa cũng được nhổ cỏ, gian phòng có rất ít tro bụi, trứng thực vật không hề có dấu hiệu khô héo. Như vậy có thể thấy sư tỷ thường xuyên đến đây quét dọn. Giang Lan suy nghĩ, cảm thấy thật ra Long chỉ cần nằm sấp ở bên kia, dùng đuôi là đã có thể quét dọn vệ sinh được rồi, có vẻ rất thuận tiện nữa là khác. Phù, kiếm quang hiện ra, Giang Lan ngự kiếm đi về phía Giao Trì, mặt trời gay gắt chiếu trên cao. Bầu trời trong xanh, lá cây lắc lư, có loại cảm giác nóng rực. Một luồng kiếm quang bay về phía Giao Trì, là Giang Lan, ngày hè nóng rực cũng không hề ảnh hưởng đến hắn, nhưng mùa hè năm nay đúng là nóng bức hơn trước rất nhiều. Trên đường đi về Giao Trì, bỗng nhiên Giang Lan nghe được tiếng sấm, đến từ hư không vô tận, chỗ thần vị. Đã đến giờ, hắn nghe được tiếng sấm từ 5 năm trước, biết được thần vị sẽ xuất hiện, nhưng còn cần mất một quá trình, không biết đây là thần vị của thế lực nào, hắn đoán là ba quốc. Hắn chỉ tiếp xúc với ba quốc, nên hiểu được tiến độ của ba quốc, cũng vì cơ duyên của hắn, tiến độ của ba quốc tăng lên rất nhiều, nên rất có khả năng lấy được thần vị. Giang Lan vẫn chưa dừng lại, hắn giả vờ không nghe thấy, hắn rất tò mò về Hy Hòa Đế Quân. Không biết lần này có cho Bát Thái Tử đi kiếm thêm luồng cơ duyên nữa không, dù sao thì cơ duyên của Bát Thái Tử đã rất nhiều rồi, chờ trong chốc lát, Giang Lan cũng không thấy trên đại điện Côn Lôn có gì thay đổi, cũng không có luồng ánh sáng lần trước hiện ra, xem ra Hy Hòa Đế Quân không tính toán ra tay. Bát Thái Tử không thể kiếm thêm cơ duyên, ngay khi đến Giao Trì, một giọng nói to lớn vang lên như lôi đình chạy nhanh. Cùng ngựa hạ cùng ba quốc U Đô Đại Đế. Giọng nói rất lớn, làm Giang Lan có cảm giác như vang lên bên tai. Giống hắn, đều là cổ ngựa hạ cung. Khó trách vang lớn như vậy, hóa ra là cùng một tiền tố với ta. Giang Lan hơi khó hiểu, cổ ngựa hạ cung có hai cái thần vị. Vậy cùng ngựa thượng cung thì sao? Nam Bắc Tây cũng có thần vị thứ hai sao? Giang Lan cảm thấy không có, bởi vì Long tộc tranh đấu thượng cung, không vào Bắc cung. Nhưng hắn không biết những thứ này có khác nhau không, có thể là Nam, Bắc, Tây, chỉ có một thần vị, thế nên cổ ngựa hạ cung có hai thần vị sẽ có cấp bậc cao hơn. Sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, lần này là ba quốc, không biết phía sau là người nào. Linh Sơn Vu tộc tranh đấu với Địa Minh Ma tộc, hay là Thiên Nhân tộc Trung Nguyên và Thiên Vũ Phượng tộc, hiện nay thì Đại Địa Kỳ Lân tộc Đông Hoang và Cự Linh tộc đang xếp sau cùng, thế nên còn tồn tại mấy thần vị còn là một ẩn số. Hy Hòa Đế Quân từng nói, số thần vị không nhiều. Nhưng trước mắt đã xuất hiện 6 thần vị rồi, không biết cuối cùng sẽ có mấy cái. Nếu tranh cướp thần vị xong, bọn họ sẽ đưa ánh mắt lên chỗ hắn, bởi vì chỉ cần tấn thăng thần vị, sẽ biết hắn nhỏ yếu nhất. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt thì hắn vẫn phải nhanh chóng mạnh lên. Dù sao thì mục tiêu nhìn thấu tu vi của sư phụ vẫn chưa thực hiện được, hắn còn lâu mới đạt được đến hai chữ cường đại. Một lát sau, Giang Lan đi đến bên ngoài Giao Trì. Chỉ là còn chưa đi vào, đã thấy bóng người đi ra từ bên trong, nàng mặc y phục xanh ngọc, sợi tóc tung bay trong gió. Dáng người xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế, không gì sánh được, đi chân trần, quần áo phất phơ. Giang Lan nhìn đối phương, hơi kinh ngạc, giày của sư tỷ lại bị mất rồi. Đúng vậy, người đến đây tất nhiên là Ngao Long Vũ bình thường. Ở trạng thái bình thường, Ngao Long Vũ gần như là tên tử hoàn mỹ. Ngoài việc cao lãnh ra, tìm không thấy khuyết điểm. Có lẽ cao lãnh làm cho nàng càng thêm hoàn mỹ. Ngao Long Vũ đi đến trước mặt Giang Lan, nàng nhìn hắn, sau đó chậm rãi thu nhỏ, mà thu nhỏ lại, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh, nay nở nụ cười, sau đó bĩu môi giơ chân lên nói. Sư đệ nhìn đi, giày của ta lại bị linh thú của sư phụ tha đi mất, làm hại mấy ngày qua ta phải đi chân đất. Giang Lan có thể biến thành trạng thái chân thân, Long Chảo không cần đi giày. Lúc này, Tiểu Vũ đứng trên phi kiếm với Giang Lan, cười vui vẻ với hắn. Lại gặp được sư đệ. Sư đệ, đã đi qua nhà xem chưa? Tiểu Vũ cướp quyền ngự kiếm của Giang Lan, bắt đầu dùng lực lượng nhân tiên trên người nàng, ngự kiếm phi hành, dạy sư đệ tinh túy của ngự kiếm. Giang Lan cảm nhận được, dù sao cấp bậc tốc độ ngự kiếm của nhân tiên, hắn vẫn ít khi có thể thử nghiệm. Nếu đi ra ngoài một chuyến thì có thể thử qua một chút, nhưng không dám ngự kiếm quá lâu. Tương đối bắt mắt, dễ dàng đưa đến phiền phức cho bản thân, vẫn nên dùng thiên hành cửu bộ là an toàn nhất, hắn luôn sống trong cẩn thận, sau khi tu vi mặt ngoài đến nhân tiên, sẽ tốt hơn rất nhiều. Có thể ngự kiếm phi hành nhanh hơn trước rất nhiều, trong Côn Lôn, đệ tử nhân tiên không ít, nhưng lại cường đại không thể nghi ngờ, nhân tiên, dù sao cũng không giống bình thường. Sư tỷ quét dọn nhà sao? Giang Lan hỏi. Mặc dù không bằng sư đệ, nhưng cũng chỉ kém hơn một chút. Hơn nữa ta vừa bắt đầu học, sư đệ đã quét dọn mấy trăm năm, như vậy thì rõ ràng là ta có thiên phú hơn sư đệ. Tiểu Vũ đắc ý nói, thọ mệnh của nhà sẽ giảm bớt 20 năm. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ để cho sư tỷ quét dọn, nhiều lúc hắn không quét dọn vì nhà bẩn, mà là để cho lòng mình yên tĩnh lại. Đương nhiên, đệ cử phong vẫn luôn cần quét dọn, nếu không thì con đường sẽ biến mất, làm hại đến uy nghiêm của cả ngọn núi, giống như là ngọn núi bị bỏ hoang. Tất nhiên như vậy là không được. Một lúc sau, Ngao Long Vũ đang ngự kiếm ngây ngẩn cả người, nàng vừa ngự kiếm được một chút, đã đi đến đệ cử phong rồi. Ta có cảm giác khoảng cách từ giao trì đến đệ cử phong càng ngày càng gần, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nói. Là do tu vi của sư tỷ tăng lên, tốc độ ngự kiếm cũng càng nhanh hơn. Giang Lan hạ phi kiếm xuống, nhẹ nhàng nói, Tiểu Vũ cũng rơi xuống, thuận tiện đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Chủ yếu là do hôm nay có sư đệ bên cạnh, cảm giác thời gian trôi nhanh, nếu sư đệ không ở đây, ta sẽ có cảm giác thời gian trôi thật chậm. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, không nói lời nào, nhẹ nhàng cầm kiếm gỗ. Mặc dù kiếm gỗ không có kiếm ý Trảm Long kiếm, nhưng cũng đã không phải là kiếm gỗ bình thường nữa rồi, dù hắn không thêm, cũng có thể dùng làm Trảm Long kiếm. Nhớ lại thì khiêu chiến thi đấu sắp đến trăm năm, sư tỷ có muốn khiêu chiến sớm không? Giang Lan mở miệng hỏi thăm. Lần trước khiêu chiến cách bây giờ 87 năm, còn thiếu vài chục năm, dù mở ra sớm cũng chẳng sao, đại khái sư tỷ sẽ hưng phấn vì chiếm ưu thế, vì vậy, cho sư tỷ vui vẻ một lúc cũng không sao. Sư đệ vội vàng muốn nghe lời ta đến vậy sao? Tiểu Vũ cười tươi nhìn Giang Lan, nói. Để tôn trọng sư đệ, ta cảm thấy lần sau ta đánh với đệ không cần áp chế tu vi nữa, đó là tôn trọng sư đệ nhất, Long nữ vui vẻ trong khoảnh khắc. Giang Lan suy nghĩ trong lòng nhưng không chú ý quá nhiều, hắn cầm kiếm gỗ đi về nhà, hắn ngồi ở đó để gia trì kiếm ý. Tất nhiên Tiểu Vũ đi theo bên người Giang Lan, gió nhẹ thổi qua y phục của nàng, nhẹ nhàng lướt qua góc áo, nhìn rất dễ chịu. Giống như đứng trên bình nguyên yên bình, nhìn cảnh đẹp bao la bát ngát, nhưng eo của sư tỷ rất nhỏ, nếu bóp một cái sẽ gãy luôn. Không cảm nhận được phòng thủ của cường giả Long tộc trên người sư tỷ. Tiểu Vũ ngồi đối diện Giang Lan. Lúc này, Giang Lan nhìn thấy bên mặt Tiểu Vũ có hoa văn như ẩn như hiện. Tiểu Vũ phát hiện ra thì che kín mặt mình, nói. Đợi lát nữa sẽ tiêu tan, lúc tu luyện có khả năng hiện lên. Thật ra nó cũng rất đẹp. Giang Lan nói. Hắn nói sự thật, trên mặt có hoa văn cũng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của nàng, nhưng dù sao đây cũng là vết thương còn sót lại của nàng, hắn cũng biết. Có đẹp mắt thì lát nữa sư đệ cũng không nhìn thấy. Tiểu Vũ đứng lên nói, thi đấu khiêu chiến lùi lại chút đi, những năm qua sư đệ chỉ huy ta nghiện rồi, chờ mười mấy năm nữa, sư đệ phải nghe ta. Nếu sư tỷ thắng thì sẽ bắt ta làm gì? Giang Lan tò mò hỏi, bởi vì không hỏi thì không thể biết được. Sư tỷ không có khả năng thắng. Trừ phi không cho hắn sử dụng trận pháp, như vậy mới có cơ hội thắng được hắn, hoặc là đến giao chỉ đánh nhau, đó là sân nhà của sư tỷ, thôi cũng không sao. Tiểu Vũ suy nghĩ, sau đó ngồi bên cạnh Giang Lan, nhìn sơn mặt hắn, nói. Sư đệ, ngươi nói xem trong Côn Lôn này, ai mới là tiên tử xinh đẹp nhất? Nghe được vấn đề này, Giang Lan rất tò mò, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, dò hỏi. Không phải sư tỷ sao? Mặc dù sư tỷ là một con long, nhưng hắn chưa từng thấy ai đẹp hơn sư tỷ. Nếu như biến trở về chân thân, vậy thì... Đó hoàn toàn là một người khác. Ta, Tiểu Vũ chỉ vào mình, ngạc nhiên nói. Nhưng sau khi Giang Lan gật đầu, khóe miệng của nàng nhếch lên. Sau đó đứng dậy, vỗ vỗ lên đầu Giang Lan. Vậy thì sau này sư đệ sẽ do ta bảo vệ. Vậy sư tỷ cũng để cho ta bảo vệ. Giang Lan nói theo, việc này không hề xung đột. Hơn nữa hắn chỉ cần bảo vệ nụ cười của sư tỷ là đủ. Trạng vạng tối, Giang Lan đổi mới viện tâm thần một lần, thêm một ít thứ gì đó. Như vậy thì Tiểu Vũ có thể chơi được lâu hơn, khác với khách điểm tâm thần. Đồ vật trong viện tâm thần là băng thiền, nếu không phát hiện sẽ công kích người. Làm cho cái trán của sư tỷ sưng đỏ lên. Mỗi lần bị đánh, Giang Lan cũng có thể cảm giác được ánh mắt u oán của sư tỷ. Giống như bản thân đang ức hiếp nàng, nhìn sư tỷ chơi hăng say, Giang Lan cảm giác được có phải nhiều năm qua, sư tỷ vẫn luôn như vậy không? Ở chung với sư tỷ càng lâu, hắn cảm giác được lần đầu gặp nàng mới là lúc sư tỷ thành thục nhất. Một mình đi vào sương mù, tìm sư đệ, sư muội, một người ở lại đối diện với kẻ địch, hắn thấy được, nhưng mà, không nhúng tay, đến tận bây giờ, hắn luôn cảm giác mình có chút may mắn. Bởi vì khi đó, cuối cùng sư tỷ vẫn sống sót, nếu không phải vậy, có lẽ mãi mãi không thể vui vẻ như bây giờ được. Trong lòng hắn, không ai có thể thay thế sư tỷ làm bạn bên người hắn, có khả năng nhất là hắn sẽ tu luyện một thân một mình, tự mình đi lên tiên lộ, từng chút đi xa, từng chút mạnh lên. Tiên lộ không sợ vấp ngã, không sợ gian nan, già không bạn, dưới gối không con, đó là con đường trước kia hắn muốn đi, nhưng bỗng, nhiên bây giờ lại cảm giác được, có chút đáng thương. Trong khi hắn đang suy nghĩ, cái trán bị đánh vào một cái. Sau đó lực lượng phản hư trung kỳ của hắn hiện ra, sau đó chụp được đồ vật công kích hắn, cũng không lớn, nhưng khi bắt được, hắn cảm giác có chút rét lạnh, không thể nghi ngờ, đó là băng thiền. Sao băng thiền lại công kích hắn? Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía tiểu vũ đang nhìn hắn. Nhưng rất nhanh, tiểu vũ cứng ngắc quay đầu nhìn về nơi khác, sau đó dùng tay che khuất ánh trăng, híp mắt nhìn lên bầu trời nói. Sư đệ ngươi nhìn đi, ánh trăng hôm nay thật lóa mắt. Giang Lan nhìn lên trời, là do gió tối nay hơi mạnh, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, sau đó thả băng thiền lại rừng cây. Hắn nhìn tranh thần nữ, nhìn xem sư tỷ còn là trạng thái ấu long không, nhưng mà, sư tỷ rời khỏi giao trì, không hiện lên trong tranh nữa. Sư đệ, ta ngủ rồi, sư đệ không được lén lút ra tay với cái trán của ta. Đêm khuya, nhìn sao trời với Giang Lan xong, tiểu vũ muốn nằm sấp ngủ. Giang Lan không trả lời vấn đề ấu trĩ này, lòng thích nằm sấp ngủ, nhân loại mới thích nằm ngửa. Hắn và sư tỷ không hợp nhau, không biết sau khi thành hôn sẽ theo ý của người nào, có lẽ là sư tỷ chiều theo hắn, dù sao ngủ thế này không ổn, bọn họ không biết con của người và long có vỏ trứng không, nghe nói có vỏ trứng sẽ có dinh dưỡng cao. Sư tỷ yên tâm ngủ đi. Giang Lan bất đắc dĩ nhìn tiểu vũ, nói, bình thường tiểu vũ ngủ ở hai nơi, một là ở đối diện hắn, hai là ở bên cạnh. Đối diện có thể nhìn rõ, cũng ngửi được mùi thơm ngát trên người nàng, nhưng sư tỷ cảm thấy nơi nào dễ chịu thì ngủ, chưa từng đề phòng cái gì. Nói lại, sư tỷ thường xuyên ở qua đêm chỗ hắn, nàng không nghĩ đến cách nhìn của Trúc Thanh sư thúc sao, mặc dù cũng không có cái gì, tất nhiên Giang Lan cũng không để ý chuyện này, hắn tiếp tục ra chỉ kiếm ý trảm long kiếm, kiện đánh lén vào trán sư tỷ, hắn không làm, chờ lần khiêu chiến sau sẽ đánh. Gió thổi nhẹ, tóc dài của tiểu vũ tung bay theo gió, nhìn một lúc. Giang Lan phát hiện sư tỷ thu nhỏ, tóc cũng ngắn lại, không nghĩ nhiều nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ nhiều, tiếp tục ra chỉ kiếm ý trảm long kiếm, lần này chỉ có 3 tháng. Bây giờ hắn không cần đợi ở động U Minh, hắn có đủ thời gian ra chỉ trảm long kiếm cho tiểu vũ, 3 tháng một lần, 1 năm 4 lần, nhiều lần có tỷ lệ rất thấp. Dù hắn thường xuyên tu luyện, nhưng cũng không bị ảnh hưởng, dù sao thì mỗi lần ra chỉ có thể nhìn thấy sư tỷ. Trước mắt hắn lấy tu luyện làm chủ, tất cả mọi người đang đợi hắn thành tiên. Có lẽ sư tỷ cũng đang chờ. Sáng sớm, sương mù bắt đầu rơi xuống. Tiểu vũ đã tỉnh dậy, nàng đang chạy khắp nơi hứng hạt sương. Một lúc sau, nàng chạy đến trước mặt Giang Lan, trên mặt nở nụ cười. Sư đệ, ngửa đầu há miệng. Không suy nghĩ nhiều, cũng không từ chối. Giang Lan ngửa đầu ra, sau đó hắn có cảm giác có nước sương chảy vào trong miệng, cảm giác lành lạnh. Được rồi, ta uống nửa còn lại. Nói xong thì tiểu vũ tự mình uống. Giang Lan nhớ lại, trước đây sư tỷ cũng từng làm thế này một lần. Hạt sương không dễ uống hơn nước bình thường bao nhiêu, nhưng vì sư tỷ đưa nên hắn cảm giác không giống, trong lúc vô hình cảm thấy rất ngon miệng. Ta phải trở về. Tiểu vũ cầm kiếm gỗ đã ra trì xong, muốn quay về giao trì. Giang Lan đứng dậy tiễn tiểu vũ. Trên đường có không ít cỏ dại. Lên. Cỏ dại xung quanh bị nhổ tận gốc. Ngôn linh thuật, sư đệ dùng cái này để nhổ cỏ sao? Tiểu vũ hơi kinh ngạc. Giang Lan gật đầu, hắn thường dùng ngôn linh thuật nhổ cỏ, tương đối dễ dàng. Ta nhớ đến dáng vẻ đầu tiên khi gặp sư đệ, tiểu vũ vừa cười vừa nói. Khi đó sư tỷ rất chín chắn. Giang Lan mở miệng nói ra, nói bóng gió là càng sống càng trẻ con ra. Lúc đó thì sư đệ giống như bây giờ vậy, cứ như ông già, tiểu vũ nói. Nói đến đây thì hình như nàng nhớ ra gì đó. Lúc đó sư đệ nhìn ta cũng không thèm nhìn lâu. Thật ra lúc đó nàng không chú ý đến bất kỳ nam nhân nào. Nhưng bây giờ cảm thấy hơi đáng tiếc. Biết vậy thì lúc đó nên quan tâm kỹ sư đệ. Sau khi sư tỷ bị thương quay về thì tìm được ta bên hồ. Lúc đó ta đã thất thần trong nháy mắt. Giang Lan nói chi tiết, lúc đó hắn ngây người trong nháy mắt, chuyện này cũng không phải chuyện mất mặt. Sư tỷ rất đẹp, dù sao hắn cũng là nam nhân, có chút cảm giác, không tính là gì, có lẽ bây giờ sẽ không bị người khác quấy nhiễu nữa, dù đối phương có mị lực thật, hắn cũng không có khả năng nâng tay. Đẹp hay không đẹp, giết hay không giết không hề xung đột đến nhau. Tiểu Vũ nở nụ cười, sau đó nói. Lúc đó sư đệ mới luyện khí đỉnh phong, ta kim đan kỳ, vốn nghĩ rằng là người của hai thế giới. Giang Lan khẽ gật đầu, đúng là làm người ta có cảm giác ngoài ý muốn. Vốn là hai người không liên quan đến nhau, cũng không gặp nhau nhiều, vậy mà lại chờ đợi thành hôn với nhau. Cảm giác có chút khó tin, Tiểu Vũ nói. Đúng là khó tin thật, Giang Lan nói, nhưng có thể đi đến bây giờ, có công lao của Tiểu Vũ. Giang Lan vẫn còn nhớ rất rõ, là Tiểu Vũ chủ động đến gần hắn. Đưa ra lòng tốt của mình, mong mọi thứ sẽ phát triển về chiều hướng tốt đẹp, mặc dù nàng không nói, nhưng hắn cảm nhận được, theo đó đáp lại. Như vậy mới có hai người ngày hôm nay, sư tỷ mới khó tin nhất, Giang Lan nói lên lời từ tận đáy lòng, chốc lát, bọn họ đi đến dưới chân núi Đại Cửu Phong. Giang Lan chỉ có thể đưa nàng đến đây, phía sau Tiểu Vũ sẽ ngự kiếm phi hành, Tiểu Vũ dừng lại, hai tay nắm chặt, đứng trước mặt Giang Lan, chủ động nhón chân lên, nàng đang do dự. Sư đệ, ta nhớ ngươi đang thiếu nợ ta một cái đường hồ lô đúng không? Là đang do dự. Đúng. Giang Lan gật đầu. Vậy. Tiểu Vũ đi về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Giang Lan, dựa đầu lên, sau đó ôm hắn. Bây giờ là hai cái. Giang Lan bất đắc dĩ, hắn giơ tay lên định ôm nàng, nhưng còn chưa kịp, Tiểu Vũ đã vào cái lùi hai bước, ngư kiếm bay lên, lớn tiếng hô một câu. Ta phải về. Sau đó rất nhanh biến mất về phía giao trì, Giang Lan chậm rãi thả tay xuống. Nhẹ giọng nói. Hai sâu mất quả, chỉ cần đi một chuyến, hôm nay ngược lại ta kiếm lời. Theo sau đó xoay người về Đệ Cửu Phong, cảm giác có chút vui vẻ, lúc ở một mình chưa bao giờ có cảm giác này. Đại điện Côn Lôn. Long Tẩu có tin tức mới, Liễu Cảnh mở miệng nói. Xem ra bọn họ muốn tìm cách điều hòa lại, Dùng Nguyệt Tiên Tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, giọng nói có ý cười. Bát Thái Tử ở Côn Lôn rất lâu, Long Tộc không trả nổi cái giá kia, Trúc Thanh Tiên Tử mở miệng nói. Bát Thái Tử càng ngày càng đáng giá tiền, nhưng thời gian càng lâu càng không thể ra tay được, có giới hạn cao nhất, cũng là giới hạn cao nhất của Long Tộc. Đương nhiên, người khác kiếm lời, Côn Lôn cũng không thua thiệt. Đúng vậy, lần này Long Tộc đã đổi cách nói, Liễu Cảnh nhìn những người khác rồi nói. Ý nghĩ của bọn họ là đợi Giang Lan và thần nữ thành hôn xong sẽ về Long Tộc một chuyến, nhận quà từ Long Tổ, có 10 danh sách nhận quà, ngoài trừ Giang Lan, thần nữ, Bát Thái Tử ra, thì còn lại đều cho Côn Lôn, bọn họ cũng sẽ chuẩn bị quà cảm ơn đầy đủ, cảm ơn Côn Lôn đã che chở Bát Thái Tử. Như vậy sẽ có thể đưa Bát Thái Tử về, Tử Trung Thiên hỏi. Bát Thái Tử cũng không chỉ có giá này, chắc chắn Long Tộc không ngốc đến vậy, còn phải có phần phía sau. Phong Nhất Tiếu Đệ Nhất Phong mở miệng nói, những người khác không nói gì, đều nhìn Liễu Cảnh. Đúng thế, Liễu Cảnh gật đầu nói. Không nói đến chỗ tốt của quà tặng và quà cảm ơn vì che chở Bát Thái Tử, chỉ nói đến việc Bát Thái Tử ăn ở và đi lại, Long Tộc cũng không nói muốn giữ Bát Thái Tử lại. Ý của bọn họ là sau khi Bát Thái Tử nhận quà tặng thì vẫn đi theo đội ngũ của Côn Lôn, quay về Côn Lôn. Đi theo quay về, Trúc Thanh Tiên Tử tò mò hỏi. Vậy thì tính là gì? Long Tộc không cần Bát Thái Tử nữa. Đúng vậy, đi theo về đây, Bát Thái Tử vẫn tiếp tục ở Côn Lôn, Liễu Cảnh nói. Long Tộc sẽ không nửa đường cướp người chứ? Tử Trung Thiên uống một hớp rượu hỏi. Chỉ cần ra khỏi Côn Lôn, vậy thì khó mà nói được, bên nào nhiều người sẽ quyết định được chiến cục, mà Côn Lôn lại không ra ngoài toàn bộ, Đệ Nhất Phong và Đệ Cửu Phong không có khả năng rời xa Côn Lôn, trưởng giáo đang bế quan cũng không thể rời khỏi Côn Lôn. Như vậy, nếu đi đến khu vực khác, người có thể ra tay đánh nhau cũng chỉ có 7 vị phong chủ, nhưng có 3 vị luôn trốn ở ngọn núi của mình, không muốn ra ngoài cũng chẳng thấy bóng dáng. Nói tóm lại, chỉ có 4 vị có thể đi đến Long Tộc đánh nhau được. Còn những người khác trên Côn Lôn, mặc dù có không ít cường giả, nhưng có thể sóng vai với bọn họ lại không có ai. Chắc chắn là có, Côn Lôn cần gánh chịu mạo hiểm, đối với câu hỏi của Tử Trung Thiên, Liễu Cảnh khẳng định. Nhưng nếu chuyện này thành công thì sẽ có lợi đối với tất cả mọi người. Long tộc cũng đến mức liều mạng với chúng ta. Phong Nhất Tiếu mở miệng nói. Bát thái tử ở Côn Lôn lâu như vậy, lây dính khí tức đặc thì của Côn Lôn, đối với long tộc thì nó là vật bổ dưỡng, mặc dù muốn đưa bát thái tử về, vẫn có đầy đủ chỗ tốt, nhưng cái giá quá lớn. Mấy trăm năm đưa lễ cảm ơn một lần để bát thái tử trở về một chuyến, có lẽ đối với bọn họ càng có lợi hơn, ít nhất sẽ có nhiều lợi ích so với việc thả bát thái tử, quan trọng nhất là đợi đến lúc bát thái tử không còn giá trị, người vẫn là của bọn hắn. Mà Côn Lôn chúng ta cũng không lỗ, bát thái tử vẫn luôn nằm trong tay chúng ta, cái này đồng nghĩa với việc long tộc từ bỏ quyền chủ động, để cho chúng ta không thể từ chối, người long tộc đúng là không hề đơn giản. Giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử có ý cười, loại này đề nghị, nàng không có lý do từ chối. Có thể nói đây là cách điều hòa thích hợp nhất. Bọn họ không sợ đợi đến khi bát thái tử không có giá trị, chúng ta sẽ làm cho hắn biến mất sao? Từ Trung Thiên mở miệng nói. Có lẽ bọn họ thật sự không sợ, thần nữ là tỷ tỷ ruột của bát thái tử, cái này bảo đảm tính mạng của hắn. Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói, những người khác cũng không nói gì thêm, bát thái tử chỉ cần yên phận một chỗ, tất nhiên bọn họ không đến mức không cho đối phương đường sống, nhưng nếu hắn nguy hại đến Côn Lôn, thì đã là chuyện khác. Như vậy thì mọi người đồng ý với đề nghị này, Liễu Cảnh hỏi. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Trúc Thanh tiên tử và Mạc Chính Đông nơi hẻo lánh, nói. Cái này phải xem hai vị kia, mọi điều kiện phải là thần nữ và Giang Lan đã thành hôn, có một lý do hợp lý đi long tộc, không phải vậy, chuyện này rất khó thành công. Đương nhiên, điều này cũng làm cho sự kiện này trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, thần nữ rất quan trọng. Quà tặng của Tổ Long có tác dụng không? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Đối với nhân tiên mà nói, có thể rút ngắn thời gian thối luyện tiên thể ít nhất 100 năm, Liễu Cảnh nói, 100 năm nhiều không? Rất nhiều. Rất nhiều thiên tài nhân tộc có cực hạn là 400 năm, nếu như có thể rút ngắn 100 năm, chính là nhanh hơn những người khác 100 năm, 300 năm thì có thể thành tựu chân tiên, như vậy sẽ có càng nhiều thời gian để lĩnh ngộ đại đạo hơn. Tiểu Vũ có thể rời khỏi giao trì đi xa như vậy không? Trúc Thanh tiên tử hỏi. Trên lý thuyết thì không có vấn đề, Liễu Cảnh mở miệng nói, chuyện liên quan đến giao trì vẫn có một ít ghi chép, mặc dù không nhiều, nhưng chuyện này vẫn nên bàn bạc với thần nữ trước. Vậy đến lúc đó ta sẽ hỏi Tiểu Vũ thử, có lẽ nàng sẽ muốn quay về, Trúc Thanh tiên tử nói, Tiểu Vũ đã rời long tộc từ nhỏ, lập gia đình xong sẽ không tính là người long tộc nữa, trở về xem một chút, có lẽ cũng là tâm nguyện của nàng, thân là sư phụ, tất nhiên nàng sẽ không từ chối. Cuối cùng là Mạc Chính Đông, mặc dù Giang Lan không muốn ra ngoài, nhưng những chuyện thế này hắn sẽ không từ chối. Mạc Chính Đông nói, đi về nhà với thần nữ, nếu không có nguyên nhân gì quá lớn, chắc chắn Giang Lan sẽ đồng ý, mặc kệ là vì Côn Lôn, hay là vì thần nữ. Nhưng nếu bắt hắn đi một mình đến long tộc lịch luyện, Giang Lan sẽ có đủ loại lý do để từ chối, vậy chuyện này cứ định sẵn trước, còn cụ thể thì vẫn phải đợi sau hôn lễ đã, Liễu Cảnh mở miệng nói, còn hơn 100 năm. Bọn họ cũng có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Tất nhiên long tộc cũng phải bỏ ra cái giá tương xứng, đến cho long tộc thêm thời gian mà chuẩn bị trước. Đệ cử phong, Giang Lan muốn xử lý một chút cỏ dại. Cho đến bây giờ, hắn cũng không có việc gì khẩn cấp cần phải xử lý. Khoảng cách đi ra ngoài lịch luyện còn có 90 năm nữa. Có lẽ hắn lại bế quan thật lâu, 90 năm sau ra ngoài, cần phải gần đến thiên tiên viên mãn. Nhưng thiên tiên viên mãn và kim thân viên mãn vẫn có sự khác biệt. Không biết lực lượng chênh lệch có lớn hay không, hắn vẫn còn nhớ rõ yêu tộc lần trước, có lẽ là kim thân viên mãn, rất mạnh. Làm cho một sơ kỳ như hắn, không có sức phản kháng, không biết nếu hắn đối mặt với thiên tiên hậu kỳ, có thể đánh một trận không nữa, cửu kiếp lực và cửu ngưu lực vốn dĩ không giống nhau. Trạng vạng tối, Giang Lan dọn dẹp xong cỏ dại trên đệ cửu phong, thuận tiện quét dọn lá rụng trên quảng trường. Nhìn sẽ không có cảm giác hoang phế, còn nhà thì hắn không đụng vào. Sư tỷ thường xuyên quét dọn rồi, kỳ thật cứ như vậy cũng rất tốt, cửa vào U Minh phun trào ít đi rất nhiều, kỳ phun trào cũng bắt đầu kết thúc, cũng không phải vội đi vào tu luyện, ba quốc đã nhận được thần vị, yêu tộc cũng có được thần vị. Không biết tranh đấu giữa bọn họ sẽ tiếp tục, hay là kết thúc, Giang Lan đứng trước chứng thực vật, vừa tới linh dịch vừa nghĩ ngợi, có lẽ sẽ dừng lại, nhưng thần vị vừa mới xuất hiện, trong thời gian ngắn sẽ không có phản ứng chuyển đến Côn Lôn, còn cần một quá trình. Cụ thể như thế nào? Cứ đi xuống núi nghe đồng môn nói chuyện với nhau là đủ. Nếu như bây giờ có thể nghe, hắn sẽ xuống núi, dù sao mấy ngày nay hắn cũng rảnh. Do dự một chút, Giang Lan quyết định vẫn nên xuống núi một chuyến, đi một chuyến ra phía ngoài thành trấn. Trấn gần nhất chính là Thanh Thành Tiểu Trấn. Xa một chút là Bình Thiên Thành, nơi đó là thành lớn, cũng không phải nơi như trấn nhỏ có thể so sánh được, nhưng đối với Giang Lan thì không khác nhau gì nhiều, hắn muốn đi mua đường hồ lô, chuyện đồng ý với sư tỷ thì cần phải làm, mặc dù tích lũy nhiều năm để mua một lần sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu ăn quá nhiều, lòng sẽ chán ăn. Mặc dù lòng rất lớn, nhưng dạ dày có to không? Vấn đề này, Giang Lan còn không biết, cũng không biết dạ dày có to không. Sau đó hắn ngồi ở nhà nhìn sách, nhìn ghi chép về các pháp thuật, nếu có thời gian rảnh thì hắn sẽ nhìn những sách này. Không phải là vì học tập, mà tăng trưởng về mặt tri thức, không đến mức gặp phải một số thuật pháp, lại không hiểu ra sao, để bản thân rơi vào thế bị động. Nếu như biết pháp thuật đại khái sẽ ở thế chủ động, đây cũng là một con đường để mạnh lên, chỉ là không quá rõ ràng, cũng không quan trọng như tu vi. Nhưng nhiều khi có thể quyết định bản thân có thể sống sót được không, không thể khinh thường, không thể lười biếng. Khách điểm cự tử, Giang Lan đã đứng ở cửa ra vào. Lúc đi vào, hắn thấy được Bát Thái Tử đang uống trà. Mỗi lần ra ngoài, Giang Lan đều có thói quen mua rượu, hiếu kính sư phụ. Mặc dù sư phụ không thường xuyên uống rượu, nhưng hắn cũng không thường xuyên mua. Nhanh thì 500 năm, số lần hắn mua rượu chỉ có vài chục lần, cụ thể bao nhiêu thì chưa từng đếm qua. Nhưng, đúng là một đồ đệ không xứng chức. Dù sao, hắn cũng rất ít khi ra ngoài. Đây cũng là chuyện mà sư phụ luôn chú ý, một mình trốn trên núi gần 500 năm. Cái này, đúng là hơi quá đáng. Đại ca ca, muốn mua rượu ngon sao? Gia Gia còn chưa ra ngoài, ta sẽ nói làm rượu ngon cho đại ca ca. Thiếu niên ở trên quầy nhìn Giang Lan, nhanh chóng mở miệng nói. Giang Lan lắc đầu nói. Ta đến đặt rượu cho ngày mai. Hắn hôm nay muốn ra ngoài, đường đi về tiểu trấn Thanh Thành rất xa, trên lý thuyết thì một ngày là không đủ, dù sao hắn cũng không thể vận dụng lực lượng thiên tiên. Như thế, dù nhiều hay ít cũng mất 2 đến 3 ngày, nhưng có thể để rượu lại đây, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cảm giác. Ngày mai. Vậy để ta ghi lại cho đại ca ca, thiếu niên lập tức nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy Giang Lan đặt trước, có chút ngoài ý muốn, Hồng Nhã bên cạnh không nói gì, bắt đầu viết, nàng đang ghi chép. Xế chiều nay tỷ phu không rảnh sao, Bát Thái Tử đi đến, thiếu niên cũng rất tò mò. Có thể cho Bát Thái Tử giao hàng, gần đây hắn bắt đầu kiếm tiền nên đi giao rượu. Nghe vậy, Giang Lan có chút ngoài ý muốn nhìn Bát Thái Tử. Bát Thái Tử cười ha ha, đổi đề tài. Buổi chiều tỷ phu muốn làm cái gì? Đi một chuyến đến tiểu trấn Thanh Thành, mua ít đồ, Giang Lan nói. Không ai biết hắn muốn mua đồ cho Tiểu Vũ, biết cũng không sao cả. Hắn không cần phải giấu giếm, cũng không quan tâm đến ánh mắt của những người khác, nếu sư tỷ muốn mua thì hắn sẽ mua. Ta cũng đi, đúng lúc ta phải đi mua ít đồ gia vị, mấy thứ mua lần trước đã dùng hết rồi, Bát Thái Tử nói. Hôm nay ta không thể ra cửa, nếu không thì đã có thể đi chung rồi, thiếu niên có cảm giác đáng tiếc, tạm biệt thiếu niên, Giang Lan và Bát Thái Tử đi về phía trấn Thanh Thành. Gần đây đại hoang không yên bình, nghe thiếu niên nói. Qua vài năm nữa Thiên Vũ Phượng tộc sẽ phải với Ngô Đồng Sơn. Hắn lo lắng Thiên Vũ Phượng tộc trở về thì sẽ không quay lại, nên còn muốn đi về theo, đang ngự kiếm trên không trung, Bát Thái Tử kể chuyện của thiếu niên. Giang Lan chú ý đến, Thiên Vũ Phượng tộc là người có cơ duyên, ở lại Côn Lôn có thể hấp thu khí tức đặc thù, giống như thiên nhân tộc lúc trước. Muốn quay về, có lẽ là do tộc địa Thiên Vũ Phượng tộc có bước tiến mới, cụ thể thế nào thì còn phải chờ xem. Nhìn thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc xem thử người nào có thu hoạch trước, 300-400 năm trôi qua rồi, bọn họ có thể đánh đến bây giờ, cũng thật lợi hại. Oanh! Bỗng nhiên phía trước có tiếng nổ mạnh, hình như có lực lượng của đại địa kỳ lân tộc, tỷ phu, ta đi qua xem một chút, nói xong thì Bát Thái Tử đi qua xem. Mặc dù không quá thích đại địa kỳ lân tộc này, nhưng dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng, Bát Thái Tử cảm thấy vẫn nên quan sát tình huống đã. Giang Lan nhìn một chút, sau đó đi theo. Cấp bậc nhân tiên thì trong tình huống bình thường hắn sẽ đi đường vòng, trừ phi là người quen, như vậy cần qua xem xét tình huống, nhưng đại địa kỳ lân tộc này có ít giao tình với thiếu niên và Bát Thái Tử. Trong vòng mấy cái hít thở, Giang Lan đã thấy Bát Thái Tử đứng trước một cỗ thi thể, xác định xung quanh không có kẻ địch, Giang Lan mới đi đến gần, nằm dưới đất, chính là Diễm Tích Vân đại địa kỳ lân tộc, nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn vẻ thống khổ chưa biến mất. Lần này chết thật an tường. Bát Thái Tử cảm khái một câu, Giang Lan bất đắc dĩ, hắn nhìn thấy đại địa kỳ lân tộc chui vào trong đất. Ca ca, bỗng nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh Bát Thái Tử, đó là đại địa kỳ lân tộc vừa chết, có chút lợi hại. Giang Lan ngạc nhiên, đối mặt với đại địa kỳ lân tộc, tốt nhất là phải biết rõ có thể đánh chết đối phương hay không, trong lòng càng cảnh giác hơn, đề phòng có ngày đối địch với đại địa kỳ lân tộc mà khinh thường đối phương. Ta vừa mới gặp vu tộc, bọn họ nhìn thấy ta thì rất tức giận, sau đó ra tay giết ta. Giống với người thiên nhân tộc, một lời không hợp là ra tay luôn. Diễm Tích Vân đi theo sau lưng Bát Thái Tử mở miệng nói, Giang Lan đi ở trước, bọn họ muốn đi đến trấn nhỏ Thanh Thành, chỗ đó cách xa Côn Lôn, tất nhiên đại địa kỳ lân tộc muốn hai người đưa nàng đi đến. Như vậy thì nàng có thể rời khỏi Côn Lôn, Giang Lan vẫn chưa nói gì, loại dân mù đường này luôn có cảm giác thoát khỏi lẽ thường, không biết có phải giả vờ không, sau đó ở lại gần Côn Lôn, không thể buông lỏng lòng cảnh giác được. Không thể vì đối phương thường xuyên bị Bát Thái Tử và thiếu niên đánh nên cảm thấy nàng không hề nguy hiểm. Thiên nhân tộc mà ngươi nói tám phần là đã chết, Bát Thái Tử mở miệng nói, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, thiên nhân tộc chết rồi. Chết như thế nào? Giang Lan hỏi, thế lực khác, hắn không chú ý. Thiên nhân tộc thì khác, thiên nhân tộc cứ nhớ mãi đến hắn, mà hắn cũng chưa từng quên thiên nhân tộc, cho nên hành động liên quan đến thiên nhân tộc, hắn sẽ quan tâm hơn những thế lực khác. Là 5 năm trước, bỗng nhiên sư phụ của tỷ phu ra tay, Bát Thái Tử kể chuyện năm đó ra, như vậy Giang Lan mới hiểu được. Hóa ra ngoại việc cửa vào U Minh có chuyện, yêu tộc, địa minh ma tộc, thiên nhân tộc bên ngoài, tất cả bọn họ đều có hành động, mà đều nhằm vào cửa vào U Minh. Đáng tiếc, trực tiếp bị sư phụ đánh giết. Ta gặp thật nhiều người, đầu tiên gặp thiên nhân tộc, sau đó gặp địa minh ma tộc, tiếp sau đó gặp cự linh tộc, à, có một lần ta còn gặp long tộc, còn có thiên vũ phượng tộc, không phải thiên vũ phượng tộc của tiểu ca ca, tiếp đó lại đụng phải linh sơn vu tộc, còn có yêu tộc. Cũng gặp ba quốc quỷ tộc một lần, bọn họ đặc biệt dọa người. Nhưng lại không gặp được đồng tộc, Diễm Tích Vân mở miệng nói, Giang Lan. Đại địa kỳ lân tộc này có chút không tầm thường, nàng đã gặp người của tất cả đại thế lực, khó trách sẽ bị giết. Đi đến chỗ nào cũng ảnh hưởng kế hoạch của người khác, còn biết chuyện không nên biết. Có thể sống đến bây giờ, năng lực bảo mệnh đúng là rất mạnh. Giả chết sao? Giang Lan suy nghĩ, có thời gian có thể đi xem loại sách này, nếu như không phải là đối thủ, có thể mượn nhờ sự ngạo mạn của đối phương, giả chết tránh thoát nguy cơ. Nhưng các thế lực lớn vẫn có người ở lại Côn Lôn, có lẽ có quan hệ với thần vị, không biết có người đến đây vì vô song quyền thần hay không. Một lúc lâu sau, nhờ pháp lực của Bát Thái Tử, bọn họ đi đến Thanh Thành tiểu trấn trước khi trời tối, tất nhiên đại địa kỳ lân tộc không tiếp tục đi theo. Nàng đi một đường về phía đông, còn cuối cùng có thể rời đi khỏi Côn Lôn hay không, đó còn là một ẩn số. Sau đó Giang Lan và Bát Thái Tử tách ra, Bát Thái Tử mua đồ nhiều nên muốn chạy rất nhiều nơi, Giang Lan đi trên đường phố, bắt đầu tìm kiếm băng đường hồ lô. Chỉ là vừa mới đi được mấy bước, bỗng nhiên hắn cảm giác có người đang đọc danh hào thần vị của hắn. Là quỷ khí quốc vận ba quốc,